Xin chào các bạn. Nếu các bạn có niềm đam mê khám phá thiên nhiên hùng vĩ, lại thích kết hợp với việc tìm hiểu những câu chuyện ma mị liên quan đến người ngoài hành tinh và quái vật, địa điểm mà các bạn cần phải biết đó chính là hồ Baikal. Trong sách địa lý trước đây, có lẽ nhiều bạn vẫn còn nhớ chi tiết hồ Baikal được gọi là hồ nước ngọt lớn nhất thế giới. Nhưng không chỉ lớn nhất, hồ này còn xứng đáng với danh xưng như là đẹp nhất, bí ẩn nhất, dị nhất và ma quái nhất. Các bạn có thể đồng hành với mình trong video này để khám phá về hồ Baikal và xem điều gì ẩn chứa phía sau, quái vật nào đã từng xuất hiện và cả người ngoài hành tinh nữa nhé. Đừng vội tua nhanh, trước hết hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ekip nhé. Hãy bắt đầu ngay thôi nào. Có nhiều cách để chúng ta xác định hồ nước nào là lớn nhất. Nếu xét về diện tích bề mặt thì không phải là hồ Baikal, vì theo các nhà địa lý học, hồ Baikal chỉ xếp thứ 7 về mặt diện tích. Nhưng chỉ xếp thứ 7 thôi cũng đủ để Baikal là một hồ nước ngọt cực kỳ lớn. Chúng ta có thể quen với hồ Tây của Hà Nội, diện tích bề mặt hơn 5,3 km², nhưng tưởng tượng được hồ Baikal thì cực kỳ khó, vì nó rộng một cách khó tin. Về mặt diện tích, hồ Baikal rộng tới 31.722 km², chiều dài của hồ là 636 km, còn chiều rộng là 80 km. Nếu so về mặt diện tích thì hồ Baikal to ngang với cả nhiều quốc gia, ví dụ như nước Bỉ chẳng hạn. So với Việt Nam của chúng ta thì hồ Baikal phải ngang với diện tích của 3 tỉnh Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cộng lại, gần tương đương như vậy. Chèo thuyền đi trên hồ Baikal thì sẽ có cảm giác không thấy bờ, giống như lênh đênh trên biển vậy. Thi thoảng mới gặp một hòn đảo. Đơn giản là hồ Baikal rất lớn. Không dài rộng bằng một số hồ khác, nhưng hồ Baikal vẫn được gọi là hồ lớn nhất thế giới bởi mấy lý do như sau. Thứ nhất là nó sâu nhất. Chỗ sâu nhất có thể lên tới 1.642 m, tức là hơn 1,6 cây số dưới mặt nước. Trung bình thì hồ này cũng sâu tới 744 m. Cũng chính vì sâu nên hồ Baikal tích trữ được rất nhiều nước. Đây chính là hồ có nhiều nước ngọt nhất trên thế giới, với khoảng 1/5 thể tích nước ngọt toàn cầu. So sánh thử thì lượng nước ở hồ Baikal bằng cả sông Amazon nổi tiếng ở Nam Mỹ. Người ta tính sơ sơ rằng nếu múc hết sạch nước trong hồ Baikal ra để cho người dân cả thế giới sử dụng thì cũng phải mất khá nhiều năm mới hết, ít nhất cũng phải cỡ 5 năm. Về tên gọi, chúng ta đều biết hồ này có tên là Baikal, nhưng nó cũng có khá nhiều cái tên khác như hồ thiên nhiên, hồ rạn nứt, hồ được hình thành do sự dịch chuyển trong vùng rạn nứt kiến tạo. Nhìn từ trên bản đồ thì người ta hay ví hồ này giống như một chiếc lưỡi liềm khổng lồ vậy. Hồ Baikal nằm ở nước Nga, sát với biên giới Mông Cổ. Đây là một trong những cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất của nước Nga, cũng là nơi thu hút rất nhiều khách du lịch mỗi năm của Nga. Bây giờ chúng ta sẽ nói về một vài sự thật thú vị liên quan đến hồ Baikal. Đây là sự thật nhé các bạn, phần huyền bí sẽ nằm ở phía sau. Hồ Baikal rộng lớn như vậy nhưng không hoàn toàn chỉ là mặt nước. Hồ này có tới hơn 30 hòn đảo lớn nhỏ. Có đảo rất lớn tên là Onkhon. Đảo này rộng tới hơn 700 km² và có hơn 1.500 dân sinh sống. Đây là hòn đảo trong hồ lớn thứ hai trên thế giới. Nhiều đảo khác nhỏ hơn thì không có người ở. Để cung cấp nguồn nước cho hồ Baikal có tới hơn 300 dòng chảy và sông khác nhau đổ về đây. Ngược lại ở chiều ra chỉ có một con sông duy nhất vinh dự nhận được nguồn nước từ hồ Baikal. Năm 1996, UNESCO đã vinh danh hồ Baikal như là di sản thế giới. Vì nằm trên vùng rạn nứt của địa cầu nên mỗi năm hồ Baikal có rất nhiều trận động đất, chủ yếu là động đất nhỏ nằm sâu dưới mặt nước. Có tới hơn 2.000 trận động đất mỗi năm ở đây. Vào mùa đông thì cách để di chuyển trên hồ Baikal không còn là thuyền nữa mà là ô tô, xe trượt băng. Vì vào mùa đông hồ sẽ đóng băng. Tất nhiên không đóng băng hoàn toàn hết cả hồ, nhưng nhiều đoạn đóng băng có thể dài tới hơn 30 km và lớp băng có thể dài tới hơn 3 m. Băng dày như thế nhưng cái hay là có thể nhìn sâu xuống dưới đáy. Đó là bởi nước ở hồ Baikal rất trong và sạch. Các nhà khoa học coi đây là hồ nước ngọt tinh khiết và sạch nhất hành tinh. Vào mùa đông, ở những khu vực mở, độ trong của hồ Baikal có thể nhìn thấy độ sâu từ 30 đến 40 mét. Nhờ vừa sạch, vừa tách biệt với con người nên hồ Baikal chính là địa điểm lý tưởng cho các loài sinh vật. Người ta ước tính rằng có hơn 2.000 loài động thực vật sinh sống ở hồ Baikal. 2/3 trong số này là những loài đặc hữu, tức là chỉ có ở hồ Baikal mà thôi. Nhưng loài đặc hữu mà nhiều người luôn tò mò nhất về hồ Baikal chắc chắn là những quái vật trong các câu chuyện chưa được kiểm chứng. Hồ nước sâu như vậy, với điều kiện tự nhiên có phần đặc biệt như Baikal, hẳn phải là nơi sinh ra những câu chuyện này rồi phải không nào? Người bản địa ở đây, người Burias kể lại rằng họ đã từng chứng kiến một con quái vật khổng lồ và gọi nó là Lusutkhan hay Usalopsankhan. Cái tên kiểu nghĩa là rồng nước bọc thép. Những người thám hiểm Trung Quốc cũng đã đến đây và kể lại rằng họ cũng nhìn thấy một sinh vật khổng lồ ẩn mình dưới làn nước xanh ngắt của Baikal và gọi nó với cái tên là thần hồ và cá rồng. Nghe khá là mơ hồ. Nhưng ở Baikal có một số bằng chứng về điều này chứ không phải không. Bằng chứng cổ xưa nhất được phát hiện trên các hình ảnh chạm khắc ở các tấm đá lớn hồ Baikal có niên đại từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 9 trước công nguyên. Trên tấm đá khắc họa hình ảnh quái vật nước bí ẩn có hình dáng giống như con thằn lằn có lưỡi chẻ đôi, bộ móng vuốt sắc nhọn cùng tấm áo giáp dọc theo lưng của nó. Nhưng thú vị hơn nữa là những câu chuyện về UFO của người ngoài hành tinh. Có rất nhiều báo cáo liên quan đến những ánh sáng lạ, UFO và người ngoài hành tinh tại hồ Baikal. Điều thú vị là những câu chuyện liên quan đến UFO tại đây lại đến từ những tập tài liệu bí mật của Hải quân Liên Xô. Thế nên càng khiến cho mọi người tò mò hơn nữa. Một trong số những vụ tai nạn máy bay thương mại khó hiểu xảy ra vào năm 1958. Khi đó, một máy bay chở khách của Liên Xô là Tupolev Tu-154 đã gặp nạn và lao thẳng xuống dưới mặt hồ đóng băng. Báo cáo cho hay, vụ tai nạn không hề liên quan đến các vấn đề về kỹ thuật hay do lỗi của phi công. Nguyên nhân Tupolev Tu-154 gặp nạn là vì một UFO khổng lồ truy đuổi. Có lẽ nào một phiên bản khác của máy bay MH370 đến giờ vẫn chưa còn được xác định hay không? Đến năm 1982, Baikal lại xuất hiện một câu chuyện liên quan đến sinh vật kỳ lạ giống người ngoài hành tinh. Lần này, chính lính Hải quân Liên Xô thuật lại khi đang lặn dưới hồ Baikal. Hải quân Liên Xô bất ngờ đụng độ một sinh vật hình người khổng lồ mặc một bộ đồ ánh bạc dài đến 50 mét. Báo cáo này cho hay 3 thợ lặn hải quân đã chết, 4 người khác bị thương nặng khi đang cố gắng tiếp cận và đuổi theo sinh vật kỳ lạ. Chính phủ Liên Xô tất nhiên phủ nhận tất cả những câu chuyện liên quan đến UFO và người ngoài hành tinh trước công chúng và liên tục khẳng định rằng thứ mà người dân nhìn thấy có thể là một hiện tượng siêu nhiên mà con người chưa thể lý giải rõ ràng. Họ tuyệt nhiên không đề cập đến UFO và sinh vật kỳ lạ kia. Chưa lý giải được nên càng tò mò hơn phải không nào? Trước đó vào năm 1977 cũng có một hiện tượng kỳ lạ khác khi tàu lặn Pisces thuộc dự án nghiên cứu khoa học tại hồ Baikal của các nhà khoa học Liên Xô chạm đến độ sâu 1.200m thì bất ngờ gặp trục trặc kỹ thuật. Hệ thống đèn đột ngột tắt, không gian xung quanh chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Đột nhiên, một luồng ánh sáng cực mạnh chiếu thẳng vào con tàu Pisces. Hệ thống camera ghi hình của Pisces ghi nhận luồng ánh sáng chói mắt kia. Sau vài giây, luồng sáng chợt mất, trả lại vùng nước đen đặc quánh. Tới năm 2009, người ta lại phát hiện ở hồ Baikal những vòng tròn kỳ lạ, đường kính lên tới 4,4 km, có thể nhìn thấy từ vệ tinh ngoài trái đất. 2 năm sau, một chiếc tàu có tên là Yamaha đã mất tích ở hồ vì bị hút vào các xoáy nước lớn. Nhiều người cho rằng đó là bằng chứng cho sự hiện diện của người ngoài hành tinh và các xoáy nước trên chính là cánh cửa đi tới thế giới địa ngục. Người dân sống cạnh hồ kể lại rằng họ cũng thường xuyên nhìn thấy các khung cảnh lạ trên bề mặt hồ, từ hình lâu đài cho tới xe lửa, tàu thuyền. Đôi khi vào ban đêm, từ phía dưới hồ còn phát ra ánh sáng rất đáng sợ. Có thể đó là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng cũng không biết đâu được với một hồ nước luôn tỏ ra bí ẩn và đặc biệt như hồ Baikal. Bản thân hồ này cũng được xác định đã 25 đến 30 triệu năm tuổi, tức là hồ cổ xưa nhất còn tồn tại. Thông thường thì các hồ nước không sống lâu được quá 10 đến 14.000 năm, bởi sau khoảng thời gian này, hồ nước thường bị bùn hóa và biến thành đầm lầy. Nhưng Baikal xem ra là một trường hợp rất đặc biệt. Người ta còn kể lại truyền thuyết hồ được hình thành như thế nào, có thể là từ một thiên thạch va vào trái đất tạo thành vết nứt. Thậm chí người dân địa phương còn đồn rằng hồ có năng lực ma thuật siêu nhiên nào đó có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người sẵn sàng mạo hiểm ngâm mình trong nước hồ ở nhiệt độ âm 5 độ C để được bất tử. Cho tới nay, hồ Baikal vẫn làm người ta phải hoài nghi về những câu chuyện xung quanh. Nhưng càng nghi ngờ thì càng muốn tìm hiểu. Không biết các bạn có nghe hay đọc được câu chuyện nào liên quan đến hồ Baikal hay không? Hãy chia sẻ để mình cùng mọi người cùng được biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục đồng hành cùng nhau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.